Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 31, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Các ngươi Bắc Mạc có phải là liền khối gương đồng đều không có? Cũng không, nhìn một chút mình dài đức hạnh gì? Không có gương đồng, trực tiếp soi mặt vào. Trong nước tiểu mà xem mình. Còn thật sự coi chính mình trên trời có dưới mặt đất không? Ninh Thư mắng phi thường dễ chịu. Mỗi lần nhìn thấy Hách Liên Anh một bộ lão tử coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Để Ninh Thư cảm giác phi thường nhức cả trứng. Nhìn xem chính là một cái ngu ngốc. Những này trắng kiện thát tử hán tử bị Ninh Thư mắng khí huyết dâng lên. Từng bước trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Hận không thể đem Ninh Thư ăn. Ninh Thư bật cười một tiếng, trong lòng lại là tràn đầy thảo nê mã. Thẩm Phong, đến cùng đang làm gì? Thời gian lâu như vậy đều còn không có đến. Chỉ mấy bước, lộ trình, Ninh Thư trong lòng chìm xuống. Lần này cần còn sống trở về. Không đem những này thu thập phục, về sau chuyện như vậy còn rất nhiều đâu. Uổng phí nàng liền hình tượng cũng không cần. Cùng bát phụ chửi đồng đồng. Dạng. Nàng tỉ mỉ kiến tạo cao quý lãnh diễm công chúa hình tượng a. Nghe được Ninh Thư như thế chửi rủa, Hách Liên Anh trên mặt lộ ra tức giận, cùng tàn khốc, lạnh giọng nói ra, "Ân Huệ công chúa, ngươi đây là tại chọc giận ta, ngươi bây giờ đều mặc kệ binh lính sau lưng sao?" Ninh Thư cười lạnh một tiếng, "Bản cung đương nhiên không quản được, bởi vì coi như muốn chết, cũng là bản cung chết tại trước mặt của bọn hắn." Hách Liên, anh, tại Đại Ung triều quốc thổ thượng tùy ý làm bậy, ngươi có phải hay không? Quá tự đại, Ninh Thư hiện tại liền biết cãi nhau. Hiện tại đánh nhau căn bản cũng không có. Ưu thế, hơn nữa còn là kỵ binh đối bộ binh. Đây là muốn bị miểu sát tiết tấu. A, Ân Huệ công chúa, không phải bản vương tử tự đại. Không phải chúng ta Bắc Mạc, dũng sĩ tự đại. Mà là các ngươi Đại Ung triều binh sĩ. Chính là thứ hèn nhát. Nhìn thấy Bắc Mạc dũng sĩ cũng không dám hướng trước mặt góp. Không có một chút huyết tính. Dạng này quốc gia. Bản vương tử chỉ có thể ha. Ha. Ha ha em gái ngươi a. Ninh Thư trong lòng thầm mắng. Hách Liên Anh để Đại Ung triều con dân cảm giác đều cực độ nhục nhã. Con mắt. Đỏ bừng nhìn xem Hách Liên Anh. Công chúa. Mặt tướng chờ lệnh một trận chiến. Đoạn Tinh Huy hướng Ninh Thư trầm giọng nói, ngữ khí âm vang. Ninh Thư bó tay rồi. Hiện ở loại tình huống này đánh thắng được sao? Chẳng lẽ đánh trận đều là đơn đả độc đấu sao? Người đi lên đơn đả độc đấu. Ninh Thư hướng Đoạn Tinh Huy nhỏ giọng hỏi. Đoạn Tinh Huy nhìn Ninh Thư dạng này nghiêng lấy thân thể, xích lại gần nói chuyện với mình. Đoạn Tinh Huy trong lòng không biết vì cái gì, kịch liệt nhảy, dựng lên, ưỡn ngực, nói ra, để mặt tướng trước cùng đối phương tướng lĩnh một trận chiến, thảo, thật đúng là trước đơn đấu, sau đó mới quần ẩu. Hách Liên Anh nhìn Ninh Thư cùng một cái nam nhân lải nhải nói không ngừng, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Hách Liên Anh, quát lạnh một tiếng, Ân Huệ công chúa. Hô cái gì? Không thấy được chúng ta tại chuyện thương lượng sao? Ninh Thư, tức giận nói. Hách Liên Anh, Hách Liên Anh ngẩng đầu. Phía sau hắn thát tử kỵ binh lập tức liền đem Ninh Thư một đám người bao vây lại. Đại Ung triều binh sĩ. Dựa lưng vào nhau. Giờ chùm tua đỏ trường thương nghiêm. Chỉnh mà đối đãi. Ninh Thư sắc mặt lạnh lạnh. Nhìn xem Hách Liên Anh. Hách Liên Anh thanh thản. Ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn xem Ninh Thư, trên mặt lộ ra mang theo tươi cười. Đắc ý, Ân Huệ công chúa, nghĩ được chưa? Mời người làm vợ, chạy người làm thiếp. Hách Liên Anh, người để ta đi với. Người, bản cung là địa vị gì? Ninh Thư không thể không cùng Hách Liên Anh giả. Vờ giả vịt, công chúa, Đoạn Tinh Huy nhịn không được hô. Ninh Thư không có để ý Đoạn Tinh Huy. Thẩm Phong đến bây giờ còn không đến. Ha, ha, thật đúng là không có đem nàng cái này công chúa để vào mắt đâu. Người đương nhiên là bản vương tử vương phi. Bản vương tử thổ địa, dê bò, nô, lệ đều là ngươi. Hách Liên Anh thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Ninh Thư thật muốn nôn Hách Liên Anh một mặt. Nàng tại Đại Ung cái gì không? Có, còn cần Hách Liên Anh đồ vật. Nàng đất phong đều so Hách Liên Anh thổ địa nhiều. Hách Liên Anh, bản cung vẫn muốn cùng ngươi một trận chiến. Muốn để bản cung đi theo ngươi cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, để ngươi người không nên động, hai chúng ta đánh một trận. Ninh Thư biết một trận nhất định phải đánh, không riêng gì vì sĩ khí, càng là vì để cỗ thân thể này không lại sợ hãi Hách Liên Anh. Nhìn thấy Hách Liên Anh, thân thể này liền phản xạ có điều kiện run rẩy. Ninh Thư cắn răng, chỉ có từ trong lòng cảm thấy Hách Liên Anh không phải, không thể chiến thắng. Về sau cùng Hách Liên Anh giao thủ thời điểm rất nhiều. Chẳng lẽ mỗi lần đều run rẩy? Sờ lên bên hông roi, Ninh Thư nhìn xem Hách Liên Anh. Chúng ta đơn đả độc đấu. Hách Liên Anh ánh mắt nhìn xem Ninh Thư rất khoan dung. Tựa như là nhìn xem nghịch ngợm sủng vật, vươn móng vuốt muốn cào người. Như ngươi mong muốn, nếu như ngươi thua, có phải là liền muốn cùng bản vương tử đi? Hách Liên Anh khóe miệng mang theo tiếu dung. Bản vương đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ninh Thư hất lên roi, kẹp lấy ngựa bụng, kiều a một tiếng, hướng Hách Liên Anh bước đi. Ninh Thư là tích đủ hết toàn lực vung lấy roi. Hách Liên Anh khẽ cong eo liền tránh khỏi. Ninh Thư một bên muốn khống chế mình run rẩy thân thể, còn vừa muốn cùng Hách Liên Anh chiến đấu. Hách Liên Anh vốn là nghĩ trêu chọc Ninh Thư, nhưng nhìn đến đối phương trầm ngưng sắc mặt, thủ hạ không lưu tình một chút nào, Hách Liên Anh trong lòng cũng thận trọng, rút ra bên hông mình đại đao, ngăn trở Ninh Thư sắc bén roi. Đoạn Tinh Huy ở bên cạnh nhìn xem rất lo lắng, chăm chú híp bờ môi, ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng, nhất là nhìn thấy Hách Liên Anh nhìn xem Ân Huệ công chúa lóe sáng ánh mắt. Đoạn Tinh Huy trong lòng rất không thoải mái, phi thường không thoải mái. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư cởi mở cười một tiếng, thanh âm trầm thấp gợi cảm, mang theo một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, mang theo dày đặc hormone khí tức, đem Ninh Thư roi hướng đao một quấn, bắt lại Ninh Thư roi, đem Ninh Thư hướng trước mặt mình kéo một phát. Ninh Thư cảm giác ôm vào bên hông mình tay, cảm giác phi thường buồn nôn, tựa như là một con sâu gióm rơi vào trên da đồng dạng. Ninh Thư cố gắng dãy giụa, nhưng thủy chung không tránh thoát, mà lại chóp mũi tràn ngập một cỗ dã tính mà cuồng dã hương vị. Buông ra bản cung, Ninh Thư lạnh giọng quát lớn. Hách Liên Anh đối đầu nàng thanh lãnh ánh mắt, thanh tịnh mà cao hàn, tựa như là trên tiết sơn theo gió lắc lư tuyết liên, không thành thật mèo rừng nhỏ. Hách Liên Anh trầm thấp nói, ôm chặt Ninh Thư vòng eo, thảo, không phải đem người buồn nôn chết sao? Hách Liên Anh tiện nhân này tuyệt đối là nàng hoàn thành nhiệm vụ này lớn nhất chướng ngại. Người cái này chết thát tử, buông ra Ân Huệ công chúa. Đoạn Tinh Huy hét lớn, thần sắc lo lắng, sắc mặt khó coi. Hách Liên Anh căn bản cũng không có để ý tới Đoạn Tinh Huy, ngược lại nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vừa nhấc chân liền hướng Hách Liên Anh phía dưới đá vào. Hách Liên Anh hai chân kẹp lấy Ninh Thư chân, để Ninh Thư không thể động đậy, sau đó cúi đầu xem một chút sắc mặt của nàng đủ mọi màu sắc. Hách Liên Anh ý vị thâm trường nhìn Ninh Thư. Thảo, Ninh Thư trong lòng thẹn quá hóa giận, trời cao ban cho nam nhân thân thể cường tráng, nhưng lại đem cái này phần khí lực dùng tại nữ nhân trên thân, đức hạnh gì? Hách Liên Anh đây là tại dùng sức mạnh nghiền ép nàng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nàng thế nhưng là luyện tuyệt thế võ công người. Ninh Thư một dùng sức nâng lên đầu gối, hướng Hách Liên Anh phía dưới đá vào. Hết chương.